Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 636, địa ngục lai khách thân phận. Cái kia còn có thể có ai? Chẳng lẽ còn có năm đó thảo phạt Tây Dạ Đường quân đời sau? Cái này cũng căn bản không cách nào có thể thi a. Không đúng, người suy nghĩ lại một chút. Kỳ thật còn có hai cái chẳng biết đi đâu người. Ta cúi đầu tưởng tượng, trong đầu bỗng nhiên toát ra hai cái danh tự, Văn Mục Sơn cùng Phí Đường. Bọn hắn sống không thấy người, chết không thấy xác, chẳng lẽ còn sống sót? Thẩm Dụ đột nhiên cười khanh khách lên tiếng đến, tiếng cười kia tại sắc trời không rõ ban đêm nghe rùng mình. Ta toàn thân nhất thời lóe sáng một lớp da gà. Cái kia địa ngục lai khách chính là trong hai người một cái. Thẩm Dụ bỗng nhiên ngưng cười âm thanh, đối đóng chặt cửa phòng đề cao thanh âm nói, nếu tới đón chúng ta rời đi, kia không ngại tiến đến một lần. Ta bị nàng đột nhiên phát âm kinh tới, cũng nhìn về phía cửa phòng bên kia. Ban ngày trong phòng đã từng bị vô kiểm nam nhân xâm nhập tổn hại, bất quá buổi chiều may mắn anh họ tại, hắn giúp ta tìm sửa kính người, nếu không đêm nay ta cùng Thẩm Dụ nồi lẩu yến cơ hồ có thể lộ thiên hưởng dụng. Chẳng lẽ anh họ còn chưa đi? Ta ngay tại nghi hoặc. Đây là ngoài cửa phòng bỗng nhiên ha ha cười hai lần, chợt vang lên hai lần gõ cửa tiếng. Ai? Ta khẩn trương hỏi. Thẩm Dụ lại mỉm cười, ngươi người quen cũ, ngươi mở cửa liền biết. Tâm ta có thấp thỏm đi qua, vừa mở cửa phòng, một cái áo dài khỏa đầu người kéo lấy thời tiết nóng, trong nháy mắt liền chuồn tiến đến. Nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắn đứng tại khuất bóng địa phương nói với ta, lấy lời nói, kia thanh âm nghe cũng không phải là người quen. Thẩm Dụ cũng đứng dậy, trực tiếp hỏi, cái kia, khoa học hội, người sau lưng chắc hẳn chính là ngươi đi. Thẩm tiểu thư quả nhiên là người thông minh, người kia nói, sau đó chậm chậm vạch trần gắn vào trên đầu áo đen, một tấm xấu xí vô cùng mặt nhất thời hiển lộ ra. Ta cảm giác tóc đột nhiên dựng đứng lên, dưới tình thế cấp bách lập tức giang hai cánh tay đem Thẩm Dụ chăm chú bảo hộ ở sau lưng. Ngươi tới làm cái gì? Ta lớn tiếng đối hắn hô hào, bởi vì đứng ở trước mặt không phải người khác, chính là địa ngục lai khách. Ngôn tiên sinh, làm gì khẩn trương như vậy? Ta là hội trưởng phái tới, hảo tiễn hai vị đi Lô Kiều công viên một hồi. Cái kia hai bị đốt không tốt trên môi xuống động lên, đỏ thẫm sắc mặt lộ ra, nhìn làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Ngươi là khoa học hội? Ta thất kinh hỏi. Thẩm Dụ không biết đi lúc nào tới, nàng từ phía sau lưng vỗ vỗ bả vai ta, trùng địa ngục lai khách nhất tiếu, sau đó đối hắn nói, nhìn ngày đó khoa học hội chi thuyết minh, ta liền đại khái có thể suy đoán ngài chính là Ngôn Thung anh họ nói tới tình báo nguyên. Thời gian không còn sớm, còn phải mời hai vị động trước thân. Bất quá ta còn là nghĩ trên đường nghe một chút Thẩm tiểu thư đối bỉ nhân thân phận suy luận quá trình. Địa ngục lai khách làm cái đưa tay mời đi thủ thế nói. Ta cùng Thẩm Dụ cùng hắn đi ra cửa phòng, phát hiện bên ngoài trong hành lang nằm hai cái đặc biệt tổ người. Yên tâm, chỉ là hôn mê, địa ngục lai khách dùng thủ làm đao, nắm lấy chính mình động mạch cổ khoa tay một lần. Ta nhất thời hiểu được. Nhìn lại Lâm Anh an bài không ít người, là tiếp cận hai ta, nàng thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Địa ngục lai khách không có ngồi thang máy, mà là từ thang thoát hiểm xuống đến lầu 3, sau đó lại lần chui tiến hành lang. Hắn mở ra cuối hành lang cửa sổ, nhìn xuống xem, sau đó quay đầu nhìn ta, cửa lầu có thủ vệ, ta lưng Thẩm tiểu thư từ nơi này nhảy đến tường sau bên kia. Ngôn tiên sinh chính mình có thể nhảy đi. Ta do dự một chút, theo chính mình cái này thân không sợ đập vào gân cốt tới nói, nhảy đi xuống lông tóc không tổn hao gì, không hề khó khăn. Nhưng ta lo lắng hắn bắt cóc Thẩm Dụ. Thẩm Dụ hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy. Nàng nhìn xem ta, trực tiếp hỏi, ngươi có thể hay không cõng ta nhảy đi xuống? Nàng câu nói này hỏi được ta tình thế khó xử. Dù sao lấy trước đều là Hoa Man cõng ta khắp nơi bay vọt. Bây giờ trái lại, trong lòng ta thật đúng là không có nắm chắc. Địa ngục lai khách nhìn ra hai ta tâm tư. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp trèo lên bệ cửa sổ, hướng cư xá phía sau đình viện nhảy xuống. Thẩm Dụ quay mở thủ, ý kia tựa hồ muốn nói, bây giờ ngươi lưng không lưng cũng phải như thế. Ta suy nghĩ một lát, trùng nàng gật gật đầu, nàng ghé vào ta trên lưng, chăm chú dùng hai tay giữ được cổ của ta. Ta cũng học địa ngục lai khách bò lên trên bệ cửa sổ, sau đó cõng qua hai tay, ôm trong ngực nàng hai đầu lạnh mềm chân dài. Ta cúi đầu xuống, lầu ba mặc dù không cao, nhưng chân của ta hay là bất giác địa run rẩy lên. Cái này muốn hơi có chút sơ suất, dù là ta tài bên trên một phát, cũng sẽ đem nàng té ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Đừng sợ, bảo trì cân bằng, ta tin tưởng ngươi, nàng đem miệng ghé vào lỗ tai ta vừa nói đạo. Trong lòng ta nóng lên, bình tĩnh nhìn xem phía dưới, sau đó trợn tròn con mắt, nhìn chuẩn một cái bằng phẳng địa phương, cắn răng một cái liền nhảy xuống. Ưng ực, theo một thanh âm vang lên động, ta dưới chân nghiêng một cái, hơi kém ngã nhào xuống đất. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, kịp thời điều chỉnh một lần dáng người, lúc này mới đứng vững vàng. Thẩm Dụ từ ta trên lưng nhảy xuống, nàng mặc dù ngoài miệng nói không sợ, nhưng vẫn là xoa xoa cái trán mồ hôi. Địa ngục lai khách cười cười, hắn dùng miếng vải đen vòng dậy gương mặt, sau đó ở phía trước thất chuyển bát chuyển, tìm một chỗ góc tường nhảy lên. Ta lần này đã kinh nghiệm 10 phần, cũng học bộ dáng của hắn, trước nhảy đến trên tường, lại đưa tay kéo bên trên Thẩm Dụ. Ba chúng ta nhảy đến bên ngoài trên đường, chỉ thấy một cỗ hắc sắc xe con đậu ở chỗ đó. Nhảy qua đi rất chướng mắt, chúng ta hay là ngồi xe hơi đi qua. Hắn theo mở cửa xe, chui vào, ô tô trực tiếp hướng cửa chính phương hướng lái qua. Ta nhìn thấy liên tiếp ba chiếc hắc sắc ô tô nhanh như điện chớp hướng cư xá chạy tới. Xem ra Lâm Anh bọn hắn đã phát hiện ta cùng Thẩm Dụ mất tích. Địa ngục lai khách không chút nào hoảng, hắn nghênh ngang theo sát ba chiếc xe đi hơn 200 mét. Sau đó rẽ ngoặt chui tiến đường nhỏ, lại mặc ra tới, đã đến bên ngoài vòng cao cái lối vào. Yên tâm, bọn hắn giám sát không đến. Chiếc xe này là từ tỉnh lận cận mướn được khoa học hội quyên tặng quá nhiều. Hiện tại là có tiền, ta rốt cuộc không cần giả dạng làm nhặt ve chai người. Ở tại gầm cầu xuống, bên ngoài ánh bình minh vừa hé dạng, mặc dù đã tới gần sớm cao điểm, nhưng dòng xe cộ kỳ thật không hề nhiều. Nhìn lại đại bộ phận Ngụy Dương người đã rời đi. Thẩm tiểu thư, nói một chút a, ngươi là thế nào suy đoán ra ta thân phận? Địa ngục lai khách vừa lái xe, vừa nhìn về phía kính chiếu hậu bên trong hỏi. Cái này rất đơn giản a, nhìn thấy khoa học hội ngày đó văn chương, ta liền minh bạch tác giả nhất định phải phù hợp như sau mấy điều kiện. Một là hiểu rõ Tây Dạ lịch sử duyên cách. Hai là đối Hô Kiền Cốc Thành hết sức quen thuộc. Ba là đối Vô Kiểm nam nhân nhất tộc khắc cốt cừu hận. Bốn là ngôn ngữ tư tưởng càng giống hiện đại người. Hiện đại người đi qua Tây Dạ di chỉ người chỉ có mười mấy. Ngươi còn chuyên môn đã cho Ngôn Thung một quyển đặc biệt chuyên nghiệp khảo cổ tư liệu. Riêng này 2 giờ liền có thể suy đoán ra đến. Ngươi không phải Văn Mục Sơn, chính là Phí Đường. Địa ngục lai khách vịn tay lái thủ thoáng lắc một cái. Vậy xin hỏi Thẩm tiểu thư, ta đến tột cùng là Văn Mục Sơn hay là Phí Đường đâu? Mặc dù không có vô cùng xác thực chứng cứ phán định, nhưng nếu như ngươi là Văn Mục Sơn, khẳng định liền sẽ cấp thê tử báo thù. Nhưng người đầy bụng oán hận đều tập trung ở vô kiểm nam nhân trên thân. Cho nên, ngươi hẳn là phí đường nghiên cứu viên. Thẩm Dụ nói mà không có biểu cảm gì. Địa ngục lai khách hơi sững sờ, chợt cười lên ha hà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?